Chương 2724, loạn không thành chiến khu. Mấy ngày về sau, thiên ngoại trong chiến trường, truyền đến chấn động thanh âm. Ngay sau đó, hai đại bóng người từ trong đó nhảy lên mà ra, đáp xuống chiến loạn thành trì trên không, cách không nhìn nhau. Có thể nhìn ra được, hai đại cường giả trên thân, quần áo không chỉnh tề, hơi có vẻ chật vật. Bọn hắn bực này cường giả, đã siêu thoát tại cổ thần phía trên, lực công kích cường hãn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hai người bọn họ toàn lực xuất thủ, trừ phi tuyệt vọng chi thủ tự mình hiện thân, bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cũng may, dạng này cường giả tại thái cổ trong hỗn độn, cũng coi là cường giả đỉnh cao, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Tại cái này lớn như vậy tuyệt vọng đại lục bên trong, cũng không đủ một tay số lượng. Thiên su lão quỷ. Lâm gia gia chủ trước tiên mở miệng, bọn hắn Lâm gia trước tiên bước lên chiến tranh, có chuẩn bị mà đến, sở dĩ không sợ thiên su viện. Nếu ngươi ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ chỉ đem tuyệt vọng đại lục phá hủy, đến lúc đó tuyệt vọng chi thủ đại nhân tất nhiên sẽ tham gia vào. Lâm gia gia chủ nói, mà, hai chúng ta cũng chia không ra thắng bại, ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt chiến loạn thành trì trên không, xuất hiện một vòng gợn sóng, đem hai người hoàn toàn bao khỏa. Phía dưới đám người, căn bản nghe không được, hai người đến cùng đang nói cái gì. Trực chí sau một lúc lâu, gợn sóng biến mất, Lâm gia gia chủ trên mặt, lộ ra một vòng cười lạnh, toàn tức quay người rời đi. Thiên su viện trưởng con ngươi đen nhánh, đảo qua bị chiến loạn phá hư thành trì. Sắc mặt tâm trầm, hất lên tay áo, quay trở về thiên su viện. Chủ phong, phòng nghị sự. Ngắn ngủi trong chốc lát, rất nhiều trưởng lao đã tề tụ. Sắc mặt của bọn hắn mười phần ngưng trọng, bởi vì trước đây Lâm gia đối thiên su viện toàn diện khai chiến, bọn hắn đã biết được. Không cần nghĩ cũng biết, thiên su viện trưởng triệu tập bọn hắn tới đây, chính là vì chuyện này. Quả nhiên, khi tất cả người đều đến đông đủ về sau, thiên su viện trưởng trầm giọng nói, Lâm gia trước tiên bước lên chiến tranh, ý muốn đoạt lại ba tòa thành trì, ta thiên su viện đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Từ hôm nay trở đi, các đệ tử tất cả đều tham chiến. Thiên su viện trưởng cùng Lâm gia gia chủ có ước định, mỗi một cái chiến khu bên trong, không thể có cao cấp bậc cường giả giáng lâm, nếu không sẽ phá hư chiến tranh cân bằng. Thiên su viện trưởng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Dù sao, đây là tuyệt vọng đại lục thậm chí thái cổ hỗn độn lệ cũ. Đệ tử chính thức ngay hôm đó xuất phát, tiến về La Điền Thành. Đệ tử tinh anh tiến về Hắc Mạc Thành, còn như hoạch tâm đệ tử, thì là tiến về Loạn Không Thành. Rất nhanh, thiên su viện trưởng tiểu phân phối hoàn tất. Các đại trưởng lão, nhao nhao trở về, bắt đầu an bài chư vị đệ tử hình thành. Viện trưởng, vu vu ba người lưu lại, do hỏi, kia phương thần đâu hắn hẳn là đi cái nào một trận chiến khu dùng phương thần thực lực, hoàn toàn có tư cách đưa thân hoạch tâm đệ tử. Không bằng hắn thân phận là đệ tử chính thức. Như tiến về La Điền Thành chiến khu lời nói, thế tất hội nghiền ép đối phương, một khi Lâm gia nhận định hắn là cao cấp bậc võ giả, tất nhiên sẽ xé bỏ ước định, đối thiên su viện triển khai mãnh liệt nhất đả kích. Để hắn đi loạn không thành chiến khu đi. Thiên su viện trưởng hơi suy tư, toàn tức nói. Việc đã đến nước này, Lâm gia đã biết được phương thần thân phận, đang giấu giếm xuống dưới, QNZ không có gì hay. Vừa lúc, có thể mượn cơ hội này, để phương thần nhiều hơn kinh lịch sinh tử ma luyện, sớm ngày đột phá. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, rất nhiều đệ tử tiểu tất cả đều rời đi thiên su viện. Dẫn đầu hoạch tâm đệ tử tiến về loạn không thành chính là Vu Vũ, hắn cùng phương thần sóng vai mà đi, trên đường đi đều tại vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Một màn này, để rất nhiều hoạch tâm đệ tử hơi kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Vì sao có thể cùng Vu Vũ bình khởi bình tọa đi tại đội ngũ nhất nơi hẻo lánh một cái nam tử áo đen, con ngươi đen nhánh, đảo qua phương thần, liếm liếm đôi môi khô khốc. Đại ca, người này liền là sức một mình, trấn áp toàn bộ tinh anh phong đệ tử chính thức phương thần. Tại bên cạnh hắn, một cái thai to mặt lớn nam tử, chất phác nói. Là hắn nam tử áo đen khỏe mắt tản ra âm trầm quan mang, nghe nói, tiềm lực của hắn cực mạnh, nhất là tại huyễn thuật phương diện. Càng đem Huyễn Long đánh thương tích đầy mình. Hừ, Huyễn Long bản thân tiểu không mạnh, chẳng qua là tinh anh phong rất nhiều đệ tử nói khoác ra mà thôi. Nếu là đem hắn đặt ở Thiên Vân Phong phía trên, hắn liền trước 20 đều không chen vào được. Hai to mặt lớn mập mạp tiếp tục nói. Hiển nhiên, đối với phương thần hắn căn bản cũng không quan tâm. Nam tử áo đen lắc đầu. Ta có thể cảm giác được, trên người người này, có cực mạnh khí tức, không thể khinh thường. Hạch tâm đệ tử, đã là Thiên Xu viện tối cao tầng thứ đệ tử. Hạch tâm đệ tử cánh cửa, liền là tinh cổ cảnh. Mà trước mắt nam tử mặc áo đen này, rõ ràng là một cái tinh cổ cảnh cực hạn cường giả. Là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến linh lợi liền biết. Hai to mặt lớn nam tử nói, đợi đến loạn không thành chiến trường về sau, liền biết hắn có hay không để đại ca ngươi xuất thủ thực lực. Mấy ngày sau, một đoàn người đi tới loạn không thành chiến trường trước. Lớn như vậy loạn không thành, đã bị Thiên Xu viện trưởng cùng Lâm gia gia chủ hợp lực vây khốn. Bên trong cư dân, sớm đã rời đi. Nơi này, nghiễm nhiên trở thành một chỗ tu la chiến trường, mùi huyết tinh tràn ngập. Sau khi đi vào, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không muốn hành động theo cảm tính. Vũ Vũ nhắc nhở, loạn không thành rất lớn, không muốn mù quáng hành động, chú ý ẩn tàng hành tung, như bản thân bị trọng thương, có sinh mệnh nguy hiểm, lập tức lui ra ngoài. Biết rõ. Đám người gật đầu. Tốt, đi vào đi. Vũ Vũ từ trong ngực móc ra một lá cờ, nhẹ nhàng vung lên, lập tức cường đại cấm chế xuất hiện một lỗ hổng, hạo hãn khí tức, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Vanh rất nhiều hạch tâm đệ tử, chen chúc tiến vào loạn không thành chiến khu bên trong. Xoạt bạch quang lóe lên, phương thần ra một khối trên đất trống. Lập tức, trong đầu hiện ra liên quan tới loạn không thành chiến khu đại lượng tin tức, hơi xem xét về sau, phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Dưới chân hắn, có một cái phương viên chừng một dặm hình tròn quang bàn, nơi này là khu vực an toàn. Chỉ cần bước vào hình tròn quang bàn bên trong, tâm ý khẽ động, liền có thể rời đi chiến khu. Mà một khi thoát ly hình tròn quang bàn, tiểu đại biểu cho tiến vào hung tàn nhất chiến khu bên trong. Đi. Rất nhiều hạch tâm đệ tử, cũng không có dừng lại, tràn đầy phấn khởi xông vào chiến khu bên trong. Săn giết địch nhân, có thể có được tương ứng điểm công lao. Phương thần lẩm bẩm nói, điểm công lao càng nhiều, càng là có thể đổi lấy chân quý hơn chí bảo. Với lúc có thể cảm ngộ vô địch kiếm đạo. Loạn không thành chiến khu, sương mù tràn ngập, cả vùng tối tăm mở mịt một mảnh, nơi này ngăn cách thần thức dò xét, chỉ có thể lấy mắt thường quan sát. Phương thần ẩn nấp trong hư không, nhìn khắp bốn phía, chờ đợi thời gian rất lâu, đều không có phát hiện Lâm gia đệ tử. Không thể dạng này lãng phí thời gian. Phương thần trong lòng suy tư, rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp. Tâm ý của hắn khẽ động, ngưng luyện ra một đạo huyễn ảnh phân thân, sau đó điều khiển huyễn ảnh phân thân, chậm rãi hành tẩu ở trên mặt đất. Mà chính hắn, thì là thi triển thời không độn hình thuật, theo sát phía sau ẩn nấp trong hư không. Ừ, huyễn ảnh phân thân vừa mới xuất hiện, phương thần cũng cảm giác được mấy đạo khí tức truyền đến, tựa hồ đang đánh giá chính mình huyễn ảnh. Oanh đột ngột, tối tăm mở mịt trong hư không, một đạo hoàng kim đổ vào quyền mang, trong nháy mắt xuất hiện. Ầm đột nhiên xuất hiện quyền mang, trong nháy mắt đánh nát phương thần huyễn ảnh phân thân. Không tốt. Đúng lúc này, âm thầm Lâm gia con em thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lui nhanh. Đến muộn. Phương thần từ trên trời giáng xuống. Khí tức khóa chặt Lâm gia con em, rút ra tinh nhận kiếm, một kiếm vung ra. Hưu vô địch kiếm đạo, phá diệt nhất kiếm. Giang giác cái này Lâm gia con em thân thể, sủi lơ ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đến chết ánh mắt hắn đều trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Phương thần đi vào Lâm gia con em trước người, nhô ra bàn tay, thôi động lệnh bài, lập tức Lâm gia con em huyết mạch trong cơ thể chi lực bị hấp thu. Ông hấp thu xong Lâm gia con em huyết mạch chi lực về sau, phương thần trong đầu, xuất hiện một nhóm tin tức. Điểm công lao, 100 điểm. Chém giết tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, mới 100 điểm công lao sao phương thần bĩu môi, xem ra lệnh bài tự động phân biệt võ giả tu vi, từ đó ban cho điểm công lao. Tiếp tục. Sau đó thời gian, phương thần dùng này phương pháp, liên tục dẫn dụ 3 cao y Lâm gia con em. Trong đó 2 người là tinh cổ cảnh sơ kỳ. Người cuối cùng là tinh cổ cảnh trung kỳ. Làm đem 3 người này toàn bộ diệt sát về sau, lệnh bài bên trong điểm công lao biến thành 1.300 điểm. Tinh cổ cảnh trung kỳ cổ thần, 1.000 điểm công lao thấy thế, phương thần gật đầu. Cùng hắn đoán đồng dạng, lệnh bài tự động phân biệt, địch nhân tu vi càng cao, điểm công lao càng nhiều. Xem ra, trên cơ bản đã có thể xác định, tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, 100 điểm công lao, mà trung kỳ cổ thần thì là 1.000 điểm công lao. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới, lại có gấp 10 chênh lệch.